Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2084, gocchuyenaudio.com. Trong thâm nguyên chi tâm ẩn giấu một luồng căn nguyên thâm nguyên mênh mông. Nhìn thâm nguyên chi tâm này, trong mắt phân thân thâm nguyên thì đây là một vật quý giá, một khi cắn nuốt dung nhập vào trong cơ thể, chẳng khác nào hắn có hai căn nguyên thâm nguyên lớn làm nguồn suối. Phải biết rằng, mỗi một chúa tể thâm nguyên đều có một phần căn nguyên thâm nguyên làm nguồn suối, trên lý thuyết là có thể dung hợp những căn nguyên thâm nguyên khác. Nhưng phải xem ngươi có năng lực dung hợp hai luồng căn nguyên thâm nguyên này hay không, không phải chưa từng có chúa tể thâm nguyên làm thử, nhưng bị nổ chết không cách nào chống đỡ được. Hiện tại, phân thân thâm nguyên đã dung hợp tà nhãn, muốn dung hợp thâm nguyên chi tâm, có thể tưởng tượng ra độ khó và nguy hiểm trong việc này. Nhưng hắn vẫn không chút do dự trực tiếp trấn áp thâm nguyên ma tâm đen nhánh này, một luồng căn nguyên thâm nguyên đan xen không ngừng thả ra ngoài. Nếu hắn thả thâm nguyên chi tâm này ra, chắc chắn rất nhanh dung hợp những ma vật thâm nguyên hoặc cường giả khác, cuối cùng lại xuất hiện một chúa tể thâm nguyên. Cho nên, phân thân thâm nguyên quyết định cắn nuốt hắn, luyện hóa thâm nguyên chi tâm này, từ đó dung hợp hai căn nguyên thâm nguyên lớn làm một thể, thu hoạch lực lượng thâm nguyên càng mạnh mẽ hơn. Trước tiên nên rời đi. Phân thân thâm nguyên ánh mắt lạnh lùng, mang theo thâm nguyên chi tâm đang bị giam cầm nhoáng lên rồi biến mất tại chỗ, ẩn giấu chính mình, không để cho cường giả thâm nguyên và chúa tể thăm dò tìm được hắn. Trở lại cung điện thâm nguyên của mình, phân thân thâm nguyên mở ra tất cả cấm chế, ngăn cách toàn bộ mới thật sự chuẩn bị cắn nuốt. Không thể giữ lại thâm nguyên chi tâm này, thả ra thì lãng phí, nhưng cắn nuốt thì gặp nguy hiểm, phải có sức mạnh bên ngoài trợ giúp mới được. Bản tôn, tiên đế, tổ long, ma chủ, hãy giúp ta một tay. Phân thân thâm nguyên hít sâu một hơi, từ sâu trong linh hồn chân linh truyền trực tiếp truyền tin tức linh hồn cho bản tôn cổ trần, thậm chí cho những phân thân khác của hắn. Giờ phút này, vĩnh hằng chi địa, trong kén tiên, cổ trần bỗng nhiên tỉnh giấc nhận được cầu viện đến từ phân thân thâm nguyên, kiểm tra thử thì lập tức kinh ngạc. Thâm nguyên chi tâm, cổ trần lẩm bẩm, trong lòng hiểu ra, không nói hai lời trực tiếp rót một luồng căn nguyên bàng bạc theo con đường linh hồn vào trong đó. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong thiên giới, tiên đế hờ hững mở hai mắt ra, hiện lên hai luồng thần quang. Hắn như có điều suy nghĩ, một luồng ý chí thiên đạo cường đại theo con đường linh hồn phóng đi tiến vào trong linh hồn của phân thân thâm nguyên. Bản tôn cổ trần, ba phân thân tiên đế, ma chủ tổ long cùng đưa tới một luồng ý chí và căn nguyên cường đại trong nháy mắt phủ xuống linh hồn hải của phân thân thâm nguyên. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, linh hồn hải sôi trào tựa như khai thiên tích địa, từ bên trong tuôn ra bốn luồng lực lượng đáng sợ không ngừng rót vào, hóa thành bốn ảo ảnh mông lung. Bắt đầu đi, chỉ nghe một cái bóng mờ ảo trong đó mở miệng, nói xong, bốn hư ảnh cùng sáp nhập vào căn nguyên ý chí linh hồn của phân thân thâm nguyên, trực tiếp hợp làm một thể. Cắn nuốt, bên ngoài, phân thân thâm nguyên nhận được trợ giúp từ sức mạnh bên ngoài, lập tức triển khai luyện hóa và cắn nuốt, dứt khoát một ngụm nuốt thâm nguyên chi tâm kia vào. Thâm nguyên chi tâm vào cơ thể, lập tức dung hợp vào trong trái tim, một luồng căn nguyên thâm nguyên hỗn loạn tuôn ra, giống như núi lửa phun trào nổ tung. gocchuyenaudio.com. Một tiếng nổ vang lên, phân thân thâm nguyên chấn động, thân thể không ngừng nứt ra, từng luồng sáng thâm nguyên từ trong cơ thể tràn ra ngoài, không ngừng nổ mạnh xé rách. Sức mạnh đáng sợ đó đến từ chính sức mạnh căn nguyên thâm nguyên tuôn trào, dù là phân thân thâm nguyên cũng không có biện pháp thừa nhận lực lượng xé rách khủng bố này. Cắn nuốt, phân thân thâm nguyên tiến hành luyện hóa và cắn nuốt cứng rắn áp chế lực lượng bùng nổ kia, nhờ sức mạnh từ bản tôn và phân thân khác mới chống đỡ được. Không lập tức tan vỡ, càng không bị luồng sức mạnh thâm nguyên cường đại này xóa sạch, ngược lại ngoan cường kiên trì, từng chút một luyện hóa thâm nguyên chi tâm. Có sức mạnh đến từ bản tôn và các phân thân khác để chống đỡ, phân thân thâm nguyên có thể nói là yên tâm cắn nuốt tiến hành mạnh mẽ cướp đoạt. Thình thịch, trái tim đập thình thịch phát ra từng tiếng vù vù, vô tận căn nguyên thâm nguyên bộc phát ra quét sạch toàn thân, dường như muốn xé nát thân thể của hắn. Thâm nguyên tà nhãn, thâm nguyên chi tâm, hai căn nguyên thâm nguyên bắt đầu va chạm rồi dung hợp, bị phân thân thâm nguyên áp chế hợp thành một thể, cách chương.